Ta tu tiên tại gia tộc, chương 354, Nguyên Thần Quang, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ xem xong yêu cầu tu luyện đầu tiên của Định Phách Thần Quang, Trần Đạo Huyệt thở phào nhẹ nhõm, trong mắt toát ra vẻ kích động. Khôi phục thần thức đối với các tu sĩ khác là vô cùng khó khăn, nhưng đối với hắn, không phải dễ dàng sao. Từ khi Trần Đạo Huyền đạt được Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh cho đến nay, tổng cộng phát triển 3 chức năng, khôi phục thần thức, lưu trữ ngộ tính và giảng đạo. Đối với Trần Đạo Huyền, chức năng quan trọng nhất trong 3 chức năng tự nhiên là lưu trữ ngộ tính. Tiếp theo là giảng đạo, mà khôi phục chức năng thần thức lúc đầu của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, ngược lại là vô dụng nhất. Tình huống bình thường, trừ phi là thời gian dài luyện đan, luyện khí, Trần Đạo Huyền tiêu hao thần thức đều cực ít, căn bản sẽ không dùng đến công năng khôi phục thần thức của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Trong ấn tượng của hắn, khi vận dụng chức năng này nhiều nhất là mấy năm hắn vừa tiếp xúc với truyền thừa luyện khí gia tộc. Bởi vì khi đó, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh còn chưa có chức năng lưu trữ ngộ tính, Trần Đạo Huyền học tập luyện khí, chỉ có thể dựa vào mình một chút đi học tập, thực hành, hơn nữa thần thức của hắn yếu, thường xuyên cần phải dùng đến chức năng khôi phục thần thức. Và bây giờ, Trần Đạo Huyền không chỉ có cường độ thần thức có thể so sánh với tu sĩ Tử Phủ, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh lại có năng lực lưu trữ ngộ tính, hắn không cần phải dựa vào khôi phục chức năng thần thức nữa, đi mạnh mẽ học tập các loại tri thức luyện khí, luyện đan, trận pháp. Lúc này, chức năng khôi phục thần thức của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh liền có vẻ có chút gân gà, ít nhất so sánh với 2 tính năng chính khác của nó, tính năng này hơi gân gà. Bản thân Trần Đạo Huyền cũng đã lâu không sử dụng chức năng này. Nếu không phải lần này tiếp nhận truyền thừa Định Phách Thần Quang, đối với thần thức tiêu hao quá lớn, Trần Đạo Huyền đều có chút quên mất chức năng này của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh rồi. Nhưng bây giờ, Định Phách Thần Quang xuất hiện, không thể nghi ngờ làm cho chức năng khôi phục thần thức của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh một lần nữa tỏa sáng tân xuân. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền khẩn cấp tìm hiểu môn thần thông truyền lại của thượng giới tiên nhân này. Thời gian Trần Đạo Huyền tìm hiểu, từng chút trôi qua. Nói đúng ra, môn thần thông Định Phách Thần Quang này cũng không thuộc phạm trù pháp thuật, nói chung, phép thuật và công pháp, cả hai đều không giống nhau. Đối với tu sĩ, bất luận là pháp thuật hay là kiếm đạo, đều là ngoại đạo, chỉ có công pháp mới là tu thân, là đạo của mình. Mà môn thần thông Định Phách Thần Quang lại là thần thông kết hợp với đạo của mình, nó vừa có thể thông qua khuếch trương thần quang hải để lớn mạnh thần thức, lại có thể dùng Định Phách Thần Quang trong thần quang hải để công kích địch nhân, có thể nói là một môn thần thông chỉ thẳng vào đại đạo. Trách không được thần tuyệt chân nhân có thể ỷ vào nó, lấy tu vi kim đàn nghịch trảm nguyên anh chân quân, thật sự uy năng vô cùng. Ước chừng 3 ngày, đọc xong môn thần thông Định Phách Thần Quang, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, trên lý thuyết, uy năng của môn thần thông này quả thực không có giới hạn. Trên, thần tuyệt chân nhân nếu không phải bị khôi phục thần thức hạn chế, có khi thật sự có thể dựa vào môn thần thông này, lật đổ Càn Nguyên Kiếm Tông. Nghĩ tới đây, tim Trần Đạo Huyền chợt đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết, môn thần thông này rơi vào trong tay hắn, uy lực so với rơi vào tay thần tuyệt chân nhân, mạnh hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Bởi vì thần tuyệt chân nhân không có khả năng có điều kiện tu hành tốt như vậy của hắn, có thể lợi dụng Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh không ngừng khôi phục thần thức. Chỉ là uy năng Định Phách Thần Quang mặc dù mạnh mẽ, nhưng muốn nhập môn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trần Đạo Huyền nhíu mày, căn cứ vào môn thần thông này ghi lại, muốn nhập môn còn cần một chút nguyên thần quang mới được. Nguyên thần quang của thần tuyệt chân nhân được truyền thừa từ tiên quân thượng giới, ta lại lấy được nguyên thần quang này từ đâu đây? Thần tuyệt chân nhân, nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Đạo Huyền kiên định, nói cho cùng, còn phải tìm được thần tuyệt chân nhân. Cái gọi là nguyên thần quang, chính là người trước đó tu luyện thần quang hải, từ trong thần quang hải, chặn một chút bản nguyên, trợ giúp người sau mở thần quang hải. Nếu không phải như thế, tu sĩ muốn mở thần quang hải, độ khó sắp tăng lên gấp trăm lần ngàn lần, ngay cả tiên quân thượng giới khai sáng ra môn thần thông này đều mất ước chừng vạn năm mới thành công mở ra thần quang hải. Có lẽ đối với tiên nhân, thời gian vạn năm chỉ một cái vung tay. Nhưng đối với loại tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn, muốn hắn tốn một vạn năm thời gian đến mở thần quang hải, Trần Đạo Huyền tình nguyện tạm thời buông tha tu luyện môn thần thông này. Nói như vậy, hy vọng tu luyện môn thần thông này ngay trên thần tuyệt chân nhân hoặc là cỗ tiên thi kia rồi. Nghĩ đến tiên thi phân thân bị Trấn Hải Điện điện chủ trấn áp, tâm tư Trần Đạo Huyền nhất thời xoay chuyển. Thần tuyệt chân nhân có thể nhập môn định phách thần quang nhanh như vậy, khẳng định là đạt được nguyên thần quang do tiên nhân để lại. Cách chương